Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 207, 207, thân phận của cô không bị lộ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan gì đến cậu? Thư Tình tức giận đáp lại cậu. Cái gì gọi là chị được cô? Đặt điện thoại xuống, Thư Tình nhanh chóng lướt qua các trang web lớn và chắc chắn không còn bất kỳ tin tức nào về cô. Advertisement. Sau đó Thư Tình mới tiếp tục cống hiến hết mình cho công việc. Sự cố của Hạ Tinh Tinh đã khiến tiến độ quay quảng cáo Băng và Lửa bị chậm lại. Cô phải nhanh lên để bắt kịp tiến độ. Thư Tình, Thẩm Tuấn Ngôn và Lưu Tiểu Ninh hẹn lại thời gian quay quảng cáo. Đồng thời gọi điện cho Bruce để chọn ngày họp báo. Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Sau khi quay xong quảng cáo, sản phẩm mới có thể chính thức được tung ra thị trường. Sau một buổi chiều bận rộn, Thư Tình gần như quên mất thời gian cho đến khi Hoắc Vân Thành gọi điện cho cô. Đi được chưa? Giọng nói nhàn nhạt của Hoắc Vận Thành phát ra từ đầu dây bên kia. Thư Tình nhìn thời gian, mới nhận ra đã quá giờ tan sở. Được, Thư Tình gật đầu. Hoắc Vân Thành đang lái xe, đôi tay to nắm chặt vô lăng. Thư Tình ngồi ở ghế phụ lái, ung dung nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hoắc Vân Thành vang lên, là Lâm Nham Phong gọi. Đeo tai nghe không dây vào, Hoắc Vân Thành bắt máy, trầm giọng nói, làm sao vậy, tổng tài, tôi đã tra được rồi. Lâm Diên Phong ở đầu bên kia điện thoại nói, người xóa hot search là hacker nổi tiếng Anthony. Anthony, Hoắc Vân Thành nhíu mày, về Anthony, vẫn luôn là một nhân vật bí ẩn. Hoắc Vân Thành chỉ nghe được một chút, tại sao cậu ta lại xóa hot search? Hoắc Vân Thành nhẹ giọng hỏi. Chuyện này không rõ lắm. Chúng tôi chỉ có thể điều tra được như vậy. Lâm Nham Phong thành thật trả lời. Có lẽ là để thể hiện thực lực của cậu ta. Tiếp tục kiểm tra. Hoắc Vân Thành hơi nheo lại mắt. Đối với chuyện này lộ ra cảm giác kỳ quái. Khi nghe đến tên Anthony, lông mày Thư Tình không ngừng nhảy dựng lên. Hoắc Vân Thành đang điều tra chuyện gì? Anh sẽ không phát hiện ra mối quan hệ của cô với Anthony. Phải không? Thân phận của cô không bị lộ chứ? Cũng may, Hoắc Vân Thành không hỏi cô cái gì. Lái xe đi hết một vòng, đưa Thư Tình trở về nhà cũ của Hoắc gia. Trước khi vào cửa, Dolly nồng nhiệt nghênh đón. Ngay khi Dolly nhìn thấy Thư Tình, nó đã điên cuồng vẫy đuôi. Còn nhớ tao sao? Thư Tình ngồi xổm xuống vuốt ve Dolly. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyenphao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyenphao. VIP, vui lòng đọc tại app Chuyenphao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Gâu gâu gâu, Dolly trìu mến gọi. Tình Tình, cháu xem ngay cả Dolly cũng nhớ cháu. Hoắc lão gia tử cười vuốt râu. Sau này phải về nhà cũ nhiều hơn. Biết rồi, ông nội. Thư Tình còn chưa kịp trả lời, Hoắc Vân Thành đã giành nói trước. Thư Tình có chút không nói nên lời. Hoắc Vân Thành làm sao có thể đại biểu cho ý kiến của cô? Vào ngồi đi. Hoắc lão gia tử ôm Dolly đi vào phòng khách, cười nhìn Thư Tình. Tình Tình, các cháu ngồi một lát đi. Cơm tối sắp xong rồi. Cách chương.